Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Thần ma lệnh. Đại sự, cái kia lão thần mở miệng quát chói tai. Tam phương thế lực chừng 12 vị thần linh cấp cường giả tất cả đều tại nhìn về phía Tề Vân bọn. Hắn lộ ra nồng đậm địch ý. Tề Vân một nhóm rõ ràng là từ ngoại giới tới, mà lại chừng 5 vị thần linh cấp cao thủ. So ở đây bất kỳ thế lực nào đều muốn nhiều. Như tranh đoạt thần ma lệnh, bọn hắn những người này đều muốn ăn thiệt thòi. Các vị, tại hạ Thông Thiên giáo giáo chủ, không biết các ngươi tại tranh đoạt cái gì? Tề Vân mở miệng hỏi, ngữ khí bình tĩnh. Cái gì Thông Thiên giáo chủ? Chúng ta chưa từng có nghe qua. Nơi này đồ vật cùng các ngươi không quan hệ, nhanh chóng rời đi. Cái thứ hai thế lực, một vị trung niên thần linh mở miệng quát. Tề Vân bên người tứ đại biến thái trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm tiếu dung. Hắc hắc, cùng chúng ta không quan hệ. Bị chúng ta nhìn thấy đồ vật, liền nhất định cùng chúng ta có quan hệ. Không tệ, tứ đại biến thái một bộ không chút nào sợ phiền phức dáng vẻ. Bọn hắn tại đỉnh phong thời khắc, đều là cấm kỵ cấp cao thủ. Bị vây ở vạn ma quật dài đến trên vạn năm đều không thể chết mất. Mặc dù lực lượng bị tiêu hao đánh mất 90% tả hữu, nhưng là ý chí cùng một thân xương cốt nhưng cũng bị rèn luyện vô cùng cứng cỏi. Ý vị này bọn hắn sau này tiềm lực cũng đem lớn hơn. Trong mắt bọn họ, bọn này thần linh bất quá là gà đất chó sành. Cho dù thực lực mới khôi phục 20%, cũng là không sợ chút nào. Lớn mật, vị kia lão thần mở miệng quát chói tai. Thần ma lệnh là chúng ta ba phe thế lực chỗ phát hiện. Các ngươi tính là gì đồ vật? Dám nói vật này cùng các ngươi có quan hệ? Mấy vị quả nhiên kẻ đến không thiện. Đã dạng này, vậy liền không khách khí. Các vị cùng một chỗ giải quyết ngoại địch, rồi quyết định thần ma lệnh thuộc về. Một nữ tính thần linh quát, rầm rầm rầm, một nháy mắt 12 vị thần linh tất cả đều lao đến. Xuất thủ như điện, đánh ra từng đạo đáng sợ quang mang, hướng về Tề Vân bọn hắn oanh tới. Đến hay lắm, tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng tất cả đều lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha, chấn thiên, nháy mắt nghênh đón, oanh long. Toàn bộ không trung nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng chân chính cho thấy cái gì là cùng giai vô địch. Dù là suy yếu đến cùng chúng thần ở vào cùng một cái trình độ, chúng thần cũng khó lấy làm sao bọn hắn. Phốc phốc phốc, vừa đối mặt, liền có 3 vị thần linh bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Sắc mặt hoảng hốt, còn có một vị thần linh bị Cổ Nhất bắt lại trán. Nhe răng cười một tiếng, 5 ngón tay giống như là móc đồng dạng, vận chuyển ra một môn vô cùng đáng sợ cao thâm chi thuật. Đem đối phương một thân sinh mệnh chi năng cùng linh hồn hết thảy rút ra. Lập tức nửa không trung kêu thảm không ngớt, thê lương vô cùng, để người màng nhĩ phát nứt. Tề Vân ở đây bên ngoài lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bỗng nhiên cất bước đi hướng cách đó không xa kia mặt lệnh bài màu xanh. Bên người người chết sống lại âm thầm líu lưỡi. Đối tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng thực lực có càng một bước nhận biết. Hắn vội vàng cùng hướng về phía Tề Vân bước chân. Thần ma lệnh bài, nguyên lai cái này chính là thần ma lệnh bài. Người chết sống lại sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, Tề Vân đem tấm lệnh bài kia chộp vào trong tay, phát hiện phía trên xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại cấm chế lực lượng. Tựa hồ bài xích bàn tay của mình đồng dạng, hắn chân nguyên tuôn ra, đem mặt này lệnh bài bao khỏa, lẳng lặng luyện hóa, mở miệng hỏi, cái này đồ vật ngươi nhận ra? Hồi công tử, ta chỉ nghe nói qua, người chết sống lại nói ra. Truyền thuyết bên trong minh giới bên trong tồn tại một chỗ không thể tưởng tượng nổi địa phương, là viễn cổ minh giới thần điện chỗ. về sau không biết tại sao bỗng nhiên sụp đổ. Tất cả đồ vật đều bị phong ấn tại bên trong. Muốn phá vỡ phong ấn, tiến vào khu vực kia, chỉ có dựa vào thần ma lệnh bài mới có thể làm đến. Nghe nói minh giới thần ma lệnh bài chỉ có 5 mặt. Bất quá vẫn luôn tại truyền thuyết bên trong. Ta chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ không ra lại là thật. Tề Vân nhíu mày, nói, minh giới thần điện. Hắn suy tư một hai, hỏi, ngươi nói có khả năng hay không ta đại ca bọn hắn đi nơi nào? Xác thực có khả năng. Người chết sống lại kịp phản ứng. Nghiêm nghị nói, khu vực kia nghe nói phong ấn rất nhiều viễn cổ ma đầu cùng thần linh. Có phạt thần giả bị phong ấn tại nơi đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tề Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác đến một tia vô cùng liên hệ kỳ diệu. Ánh mắt hắn lóe lên, thánh thổ không gian, hắn thánh thổ không gian xuất hiện phản ứng. Phiến khu vực này cái thứ hai thánh thổ không gian tồn tại. Chẳng lẽ Tử Hoa chân nhân nói mặt khác hai cái hạt giống? Có một cái tại cái này địa phương. Xem ra cái này minh giới thật đúng là đến đúng rồi. Chính là không biết Tử Hoa chân nhân kia hai phần nguyên thần có hay không tại nơi này. Tề Vân thở sâu, vận chuyển chân nguyên, ngăn chặn thể nội thánh thổ không gian sao động, đem kia cỗ vô hình liên hệ cho chặt đứt. Ba cái thánh thổ không gian lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm ứng. Hắn hiện tại không biết mặt khác hai cái thánh thổ không gian có phải là bị khai phát rồi. Như vẫn là hạt giống trạng thái không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu không phải hạt giống trạng thái, vậy hắn bên này cũng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì có khả năng đối phương sẽ thông qua mối liên hệ này tìm kiếm được hắn. Tề Vân lộ ra suy tư, vừa vặn loại này cảm ứng là từ đâu truyền đến. Không phải là người chết sống lại nói loại kia khu vực a. Suy, trong tay lệnh bài màu xanh cấp tốc bị hắn luyện hóa. Phía trên lực lượng thần bí rất nhanh tiêu tán. Lệnh bài bị hắn triệt để nắm giữ. Mà lúc này, nửa không trung chiến đấu cũng đang nhanh chóng kết thúc. Tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng thực lực không thể tưởng tượng. Đêm kia 12 vị thần linh rất nhanh giết đại bại. Chừng 4 thần bỏ mình, những người còn lại tất cả đều dọa cho bể mật gần chết. Lại không đấu trí, muốn thoát đi nơi này. Tứ đại biến thái nhe răng cười một tiếng, trực tiếp liên thủ giam cầm một vị lão thần, đem vị kia lão thần bắt sống xuống tới. Công tử, bắt đến một người sống. Cổ Nhất cười nói, tha mạng a các vị tiền bối tha mạng. Vị kia lão thần vội vàng kinh hãi nói, lấy tầm mắt của hắn, sau khi giao thủ liền phát hiện không đúng, trước mắt đám người này tuyệt đối lai lịch đáng sợ. Tề Vân bình tĩnh nhìn về phía hắn, ra hiệu lấy trong tay lệnh bài, hỏi, cái này chính là thần ma lệnh bài, chỗ kia minh giới thần điện tại cái gì địa phương? Tại trung ương đại lục phế tích bên trong, đoạn thời gian trước minh giới chấn động. Từ lòng đất dung ra một vùng phế tích, bên trong có một mảnh cường đại kết giới. Cái này thần ma lệnh bài chính là thông hướng nơi đó. Vị này lão thần vội vàng nói, dung ra phế tích, Tề Vân mày nhăn lại, nói như vậy đại ca bọn hắn xác thực có khả năng đi nơi nào. Không ngại suy đoán một chút, hẳn là chỗ kia viễn cổ phong ấn nới lỏng. Cho nên mới đem một cái kết giới từ bên trong dung ra. Mà đám kia phạt thần giả lão tổ cũng chính là thừa dịp cái kia thời điểm hướng ngoại giới gửi đi tin tức. Tề Vân càng nghĩ càng thấy được có nhiều khả năng. Nhưng dạng này suy đoán không khỏi thật là đáng sợ. Bởi vì đám kia phạt thần giả lão tổ vô cùng có khả năng thật không chết. Vậy bọn hắn là như thế nào sống xuống tới? Phạt thần giả mặc dù có nghịch thiên chiến lực, nhưng là tuổi thọ là bọn hắn khuyết điểm duy nhất. Bọn hắn là không thể nào sống xa xưa như vậy mới là. Nếu không cũng năm đó sẽ không có người phản bội. Nói như vậy các ngươi tranh đoạt lệnh bài, là nghĩ tiến vào khu vực kia. Tề Vân hỏi, đúng vậy, bất quá lệnh bài này cũng không phải là duy nhất thông lộ. Khu vực kia lại phát sinh to lớn biến cố, rất nhiều địa phương phong ấn đã buông lỏng. Không ít cường giả đều lấy tự thân tuyệt thế chiến lực phá vỡ nơi đó phong ấn. Chỉ có kẻ yếu mới có thể nghĩ đến dùng lệnh bài phá phong. Cái kia lão thần vội vàng nói. Cái gì? Tề Vân nhíu mày, nói, vậy các ngươi thực lực là kẻ yếu rồi. Đúng vậy đại nhân, đoạn thời gian trước minh giới phát sinh quá nhiều đại sự. Đã từng rất nhiều khó có thể tưởng tượng nhân vật hung ác đều tại khoảng thời gian này lần lượt tiến vào minh giới, còn có minh giới bản thổ một chút thái cổ cường giả cũng lần lượt phá vỡ phong ấn. Hiện tại chỗ kia kết giới nơi đó đã hội tụ vô số cao thủ. Chúng ta thực lực chỉ có thể tính hạng chót, nghe nói chỗ kia kết giới bên trong xuất hiện viễn cổ thần suối. Có thể khiến cái này lão già hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. Vị này lão thần nói, bên người tứ đại lão biến thái cùng cực nhạc tăng đều là con mắt lóe lên. Lộ ra hừng hực, viễn cổ thần suối, tốt bảo bối, bọn hắn rất là tâm động. Như thật có loại này đồ vật, tuyệt đối có thể tiết kiệm lại bọn hắn thời gian rất lâu tu dưỡng. Có thể làm cho bọn hắn nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Công tử, viễn cổ thần suối chính là thiên địa tinh khí cô đọng đến cực hạn chỗ hình thành khoáng thế côi bào. Có tái tạo lại toàn thân vô thượng diệu dụng. Nghe nói một khi xuất hiện, ngay cả thần vương đều sẽ kìm nén không được. Ra cướp đoạt, người chết sống lại nói nhỏ. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Vậy dạng này hẳn là có thể giải thích thông những cái kia phạt thần giả lão tổ là như thế nào sống. Xuống tới, đương nhiên, đây hết thảy cũng còn chỉ là suy đoán. Tình huống thật như thế nào? Hắn cần đi qua nhìn một chút mới được. Còn có chỗ kia thánh thổ không gian hạt giống. Cũng muốn đi tìm một chút. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.